Cô hiện tại đứng ở vị trí lúc ở một cái góc chết, bên cạnh không có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net